Yêu lại từ đầu 2. Chương 232. Góc truyện audio.com. Chấm. Trì Uyên bên kia vẫn không trả lời tin nhắn. Không biết có phải đang ở tiệc xã giao hay không, nên không nhìn thấy. Trương Tự Chi đợi không được, lại gửi cho Trì Uyên một tin. Tin này lại nhắn luôn vị trí của mình bên này. Nói là Cố Tư đang ở cùng anh ta. Ăn vui vẻ, uống cũng vui vẻ. Hai người vui đến ngất trời như muốn quên luôn mọi thứ. Một chiêu nói bừa càn rỡ này, Trương Tử Chi so với Cố Tư vẫn giỏi hơn. Sau khi gửi xong tin nhắn, anh ta đem điện thoại cất đi. Nội dung tin nhắn cũng không cho Cố Tư xem. Cố Tư cũng không quan tâm. Sau khi ăn vài miếng, vừa uống nước trái cây, vừa nghe ông Tùy và cô Ba Trương nói chuyện kinh doanh. Những chuyện này, Cố Tư nếu nói hoàn toàn không hiểu cũng không phải. Dường như cũng có thể hiểu một chút. Nhưng nói thật sự nghe hiểu rõ, chắc chắn là không. Chỉ là không thể mất bình tĩnh. Cho dù trong bụng không có kiến thức thì trên mặt nhất định không được thể hiện. Cố Tư dựa vào ghế, biểu cảm rất ung dung, trên mặt mang nụ cười duyên dáng, trông không kiêu ngạo cũng không tự ti. Mà thực ra trong phòng riêng này, chỉ có thân phận của cô là không tốt. Còn lại những người này, người nào cũng xuất thân từ gia đình khiến người khác phải suýt xoa. Chỉ có cô gái thôn quê, ông Tùy cũng đang nói đùa tham gia vào câu chuyện. Đã không còn quan tâm gì tới Cố Tư bên này. Ngược lại bà Tùy vẫn luôn chú ý Cố Tư. Nhìn Cố Tư bây giờ, cùng với bữa ăn hôm trước gặp nhau không giống nhau. Hôm đó có chút kiêu ngạo, trong mắt đầy mưu mô. Nhưng hôm nay lại không giống, cả người điềm tĩnh đi, trong mắt cũng sạch sẽ cực kỳ. Bà Tùy trong lòng cười lạnh, bộ dạng Cố Tư như vậy, chỗ nào là một tiểu bạch hoa. Mưu trí này, không phải là một người bình thường có thể có. Xem ra trước đây, bọn họ vẫn là xem thường cô. Cố Tư đương nhiên biết bà Tùy quan sát mình. Cô xinh đẹp vậy, mới không sợ nhìn. Cô thậm chí còn nhân lúc người khác không nhìn thấy, khóe mắt liếc bà Tùy một cái, mỉm cười xinh đẹp. Cái nét này, thật là bực mình. Bà Tùy nhìn thấy tình cảnh này, đương nhiên biết lòng dạ hẹp hòi của Cố Tư. Bà ta bĩu môi chuyển ánh mắt, không nhẹ không nặng hừ mũi. Cố Tư cũng chuyển ánh mắt, nhìn Trương Tự Chi bên cạnh, hạ thấp giọng chỉ có hai người nghe được. Bữa ăn này thật là quá chán. Sớm biết tôi cũng không đến. Trương Tự Chi tặc lưỡi hai cái. Đúng vậy, cho nên tôi mới nói với cô. Nếu cô không đến, tôi cũng sẽ không đến. Cố Tư nghĩ rồi hỏi. Nhưng nhà họ Tùy bên kia có phải chỉ đích danh muốn mời anh không? Anh nhìn xem, cả buổi bọn họ cũng không thèm chú ý tới anh đâu. Trương Tự Trương cảm thấy hơi bực. Nhanh chóng bổ sung, tôi nghe cha tôi nói, nhà Tùy muốn mời chúng tôi một bữa cơm, bảo tôi hôm nay nhất định phải tham dự. Đây chính là trọng điểm có ý mời tôi. Cố Tư, ồ, một tiếng, giọng điệu kéo dài, Trương Tử Chi vội vàng nói, là có mời tôi mà, nhất định là vậy. Cố Tư mỉm cười, gần như biết tình hình đang xảy ra. Sau đó Cố Tư yên tĩnh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cùng Trương Tự Chi nói vài câu chuyện phiếm hời hợt. Nhưng cũng không làm người khác thấy bất mãn. Bữa ăn này kéo dài, mãi vẫn chưa kết thúc. Ông Tùy nói càng lúc càng nhiều. Cô Ba Trương vẫn có thể cùng ông trò chuyện. Chủ đề trò chuyện của hai người rất đa dạng. Cũng không chỉ là giới hạn trên thương trường. Vừa nói xong, điện thoại Trương Tự Chi đặt trên bàn vang lên. Chuông điện thoại của Trương Tự Chi hơi kỳ quái, là âm thanh mở đầu của chương trình tin tức. Khi nó phát ra, mọi người đều giật mình. Cô Ba Trương bên cạnh trừng mắt, kết quả Cố Tư so với cô phản ứng nhanh hơn. Anh dọa chết tôi rồi, nhanh đổi cho tôi. Tôi còn nghĩ rằng có một chiếc tivi vô hình được bật trong phòng này. Trương Tự Chi cười ha ha, trước tiên cầm điện thoại lên. Đổi thì đổi, dọa được cô là được. Lát nữa tôi sẽ đổi. Bây giờ tôi nghe điện thoại trước. Anh ta nhìn màn hình. Ôi chao một tiếng. Cô nhìn xem. Chỉ Uyên nhà cô nha. Anh ta gọi lại nè. Cố Tư dừng lại. Hai vợ chồng nhà họ Tùy bên cạnh cũng nhìn qua. Trương Tử Chi trực tiếp đem điện thoại bật loa to. Chấm. A Uyên. Anh bên kia xong rồi à? Chỉ Uyên. Ừ. Một tiếng. Mọi người bên đó còn chưa kết thúc sao? Trương Tử Chi cười ha ha. Vẫn chưa. Vẫn còn đang ăn uống vui vẻ. Anh thì thế nào? Có muốn qua bên đây không? Chúng ta bên này thêm một trận. Ánh mắt Cố Tư và cô ba Trương gặp nhau. Hai người đều cười. Ở phía bên Chỉ Uyên còn có giọng người khác. Nghe ra được là của tài xế. Bảo Chỉ Uyên lên xe. Sau đó là âm thanh mở cửa xe trong điện thoại. Tiếp theo là Chỉ Uyên nói. Tôi qua đón cô ấy. Đã muộn rồi. Cố Tư nhướng mày. Khóe miệng cong lên. Cô ngược lại không trốn tránh. Trực tiếp nói vào điện thoại Trương Tử Chi. Chồng, em ở đây đợi anh. Trương Tử Chi hừ một tiếng. Chấm, vợ chồng hai người thật là. Nhanh chóng cúp máy đi. Tôi lại tổn thương rồi. Chỉ Uyên bên kia cũng không nói gì. Chỉ cúp điện thoại. Trương Tử Chi lấy điện thoại. Đổi tiếng chuông đi. Không lại thật là nghe lời. Ông Trương bên cạnh cười. A Uyên đối với cháu thật tốt. Tại sao trước đây hai người không cùng nhau ra ngoài? Làm bên ngoài khá nhiều người suy đoán. Nhưng mà xem, tình cảm của hai cháu khá tốt. Dạ đúng, chuyện tình cảm của chúng cháu rất tốt. Những lời đồn đoán bên ngoài cháu cảm thấy hơi buồn cười. Không biết chuyện gì, mà cứ muốn làm lẫn lộn cả lên. Cô ba Trương gật đầu. Có rất nhiều người như vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào. Cố Tư cười, cũng không thèm nhìn hai vợ chồng nhà họ Tuy. Nhưng là nghĩ lại, họ cũng biết lời này là đang ám chỉ họ. Một lúc sau Chỉ Uyên tới. Anh đi thẳng vào phòng. Đi vào liền nhìn Cố Tư. Chỉ Uyên uống hơi nhiều. Má anh hơi đỏ. Mắt có chút mờ mịt. Tửu lượng của Chỉ Uyên rất tốt. Trong tình huống bình thường, người khác uống nhiều, mặt anh cũng không đổi. Cố Tư nhanh chóng đứng dậy. Sao hôm nay anh lại uống nhiều vậy? Chỉ Uyên thật ra vẫn còn tỉnh. Anh biết bản thân mình có thể uống được bao nhiêu. Trước giờ anh chưa từng uống nhiều ở bên ngoài. Anh cười, chờ Cố Tư đi tới. Liền nắm tay Cố Tư trong tay. Sau đó anh chào ông Trương trước. Rồi gật đầu với hai vợ chồng họ Tùy bên kia. Cô ba Trương đứng dậy. A Uyên. Chúng ta lâu rồi không gặp. Chỉ Uyên ừ một tiếng. Chị ba gần đây bận. Trên bản tin tài chính tôi thường xuyên thấy tin tức của chị. Cô ba Trương cười. Tin tức có phần phóng đại. Thật sự tôi chỗ nào lợi hại như trên bài viết. Nếu tôi là thật sự lợi hại. Tại sao ngay cả cái thằng khốn nạn chơi bời nhà tôi cũng không thể dạy dỗ nổi. Chủ đề vô duyên vô cớ chuyển sang Trương Tử Chi. Vẻ mặt Trương Tử Chi vô tội. Hà, nói em làm gì? Nói hai người họ, bây giờ Chỉ Uyên như thế này. Nhất định là phải về nhà nghỉ ngơi ngay. Anh cười nói rằng anh tới đây để đưa Cố Tư về nhà. Ông Trương gật đầu, xem ra tình cảm hai cháu thật tốt. Hai đứa như vậy cũng suy nghĩ đến việc khi nào sinh con. Sinh con sớm cũng tốt. Dù sự nghiệp có tốt, thì cũng nên cần quan tâm chăm sóc gia đình. Cách Trương.